Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1739, chính xác phương thức. Kỳ thật chúng ta trao đổi được không nhiều. Ô Hữu dừng một chút, bọn họ một cái nghĩ cứu vớt Sở Hữu diễn viên. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, địa ngục điện ảnh căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cái khác nghĩ. Các ngươi hiện tại đợi địa phương chính là hắn nghĩ chế tạo địa phương. Địa ngục điện ảnh cũng tốt. Thế giới hiện thực cũng tốt. Cũng không thể thỏa mãn hắn. Hắn muốn sáng tạo một cái tất cả mọi người hài lòng thế giới. Nói đến, không biết các ngươi hài lòng hay không? Ưng Nhãn nghe được câu này. Nhíu mày, lão bà, ngươi ở đâu một chạm xuống xe? Thiên Giang Nguyệt hai tay chống đầu gối. Xoay người hỏi. Tại ba người trò chuyện thời điểm, lão bà phảng phất tai điếc đồng dạng, một cái chữ đều không nghe thấy. Nhưng khi hiện tại Thiên Giang Nguyệt hỏi thăm, nàng lại lập tức quay đầu, thính giác hơn người. Ta tại Hoa Lê đứng xuống xe. Tiểu tử ngươi đâu? Lão bà vẻ mặt tươi cười. Hoa Lê đứng, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút phía trên nhà ga đồng hồ. Hắn ánh mắt từ trái sang phải. Lại theo bên phải đến trái. Quét hai lần, nhưng không có thấy được Hoa Lê đứng. Ta tại Khải Minh đứng xuống. Thiên Giang Nguyệt trở về câu. Khải Minh đứng là trạm cuối cùng. Bên kia, Ưng Nhãn cùng Ô Hữu cũng tại nói chuyện. Ngươi chính là vượt qua ta tiến độ diễn viên đi. Ô Hữu giọng nói rất nhẹ nhàng. Lúc này, Ưng Nhãn từ trên thân Ô Hữu cảm nhận được cảm giác áp bách cùng lúc trước lại hoàn toàn khác biệt. Hắn vậy mà sinh ra một loại lưng phát lạnh cảm giác. Phảng phất là sư tử trong miệng không hề sức đề kháng thỏ. Chỉ cần sư tử cắn một cái dưới, hắn liền sẽ cáo biệt nhân thế. Ô Hữu lời nói, hắn tự nhiên minh bạch trong đó lời ngầm. Vì cái gì cáo giới hội cố ý làm ra tình cảnh lớn như vậy? Đem Sở Hữu diễn viên đều kéo tới rừng rậm u ám. Chính là bởi vì có mặt khác diễn viên tiến độ vượt qua cáo giới hội. Cho nên cáo giới hội mới ra hạ sách này. Dựa theo cáo giới hội kế hoạch, hẳn là một kỵ tuyệt trần. Xa xa dẫn trước lấy được thắng lợi. Không phải ta, Ưng Nhãn lắc đầu. Ngươi muốn cái gì? Trở về thế giới của mình. Còn là sinh hoạt tại trong mộng của mình. Ô Hữu tiếp tục hỏi. Thanh âm biến lơ lửng không cố định. Ngươi lại muốn cái gì? Ưng Nhãn hỏi lại, không đợi Ô Hữu trả lời. Hắn hạ giọng tiếp tục nói ra. Ngươi cho rằng chính mình có thể theo địa ngục điện ảnh trong tay cầm tới muốn gì đó sao? Ta hiện tại ngay tại cầm. Ô Hữu giọng nói mang theo ý cười. Vô luận là ai, chỉ cần là diễn viên. Kết quả đều như thế. Ngươi không có khả năng thắng. Ưng Nhãn giọng nói thập phần khẳng định. Ô Hữu thanh âm kéo dài. Tiếp theo hỏi ngược lại, dựa vào cái gì, bằng các ngươi, còn là liền các ngươi cùng nhau giết đồng đội, lại hoặc là mặt khác mấy cái, tam tiến diễn viên, xin lỗi, ta không có xem nhẹ ý của các ngươi, dù sao, bằng các ngươi cấp bậc có thể đi đến hiện tại một bước này, xác thực có sức mạnh, thậm chí vượt qua không ít tuyến một diễn viên, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, ta không muốn cho ngươi tin tưởng. Ưng Nhãn lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía trước Thiên Giang Nguyệt. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, dù cho ngươi mạnh hơn. Tại địa ngục điện ảnh trước mặt, cũng bất quá là một cái cường đại con kiến. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Chấm ngoặc kép, Ô Hữu không quá để ý. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể nghĩ biện pháp sống sót. Ưng Nhãn minh bạch Ô Hữu ý tứ. Nếu như hắn là vượt qua cáo giới hội tiến độ diễn viên. Chắc là phải bị giải quyết luôn. Hiện tại Ô Hữu không có động thủ. Một mặt là tình huống bây giờ không rõ. Mạo muội động thủ, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Một phương diện khác, bởi vì hắn không giống Thiên Giang Nguyệt có chìa khóa thân phận bảo hộ. Lại không có thời gian hệ kỹ năng chống cự. Tự nhiên cũng không tồn tại tự vệ tình huống. Hiện tại Ô Hữu trước mặt, hắn chính là thịt trên thớt. Ô Hữu liền chờ nhàn rỗi xuống tới, nhắc lại đao chặt xuống. Lúc này, xe buýt chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, trong xe giọng nói bắt đầu thông báo. Hoa Lê đứng ở thỉnh từ cửa sau xuống xe. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn trạm dừng đồng hồ. Vẫn không có thấy được lão bà nói Hoa Lê đứng. Lúc này, lão bà đứng dậy, chậm rãi hướng xe sau cửa xe đi đến. Tiểu tử, ta cho ngươi biết một sự kiện. Lão bà đi qua Thiên Giang Nguyệt sau lưng thời điểm. Đột nhiên dùng mũi lớn thanh âm mở miệng nói ra. Căn bản cũng không có cái gì Khải Minh đứng. Chiếc xe này, có vấn đề. Nói xong, lão bà tăng tốc bước chân. Thập phần gấp gáp chạy tới cửa sau xe. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua lão bà bóng lưng. Tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua trạm dừng đồng hồ. Sau đó đem ánh mắt rơi ở phía trước bỏ tiền miệng cùng quẹt vé máy bay chỗ. Từ trên xe đến xuống xe, lão bà đều không có bỏ tiền ý đồ cùng động tác. Cuối cùng, hắn nhìn xem lái xe. Lái xe giống như là phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, ánh mắt lại hết sức hoảng sợ. Lão bà mấy bước liền đi xuống xe. Động tác mặc dù chậm chạp, nhưng đi đường đến lại so trước đó nhanh hơn không ít. Cửa xe két một phen đóng lại. Xe buýt tiến tới. Người vừa mới đến tột cùng tại cùng ai nói chuyện? Lái xe nhỏ giọng hỏi. Người sẽ không là đang đùa ta đi. Mới vừa nói muốn xuống xe lại không xuống. Sau đó hướng về phía cái ghế nói mê sảng. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Nhìn thoáng qua lão bà vừa rồi ngồi chỗ ngồi. Nhất thời vậy mà không phân rõ thật giả. Đừng xem. Đều là quỷ. Ô hữu thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt vang lên bên tai. Ta nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Bộ phim này, tạm thời xưng là điện ảnh. Cảnh tượng hẳn là ngay tại xe buýt bên trong. Trước mắt, xe buýt là tuyệt đối địa phương an toàn. Nhưng là, nếu như đến trạm cuối cùng chúng ta còn không có xuống xe. Kia xe buýt chính là chúng ta phần mộ. Úc, không thể nói là chúng ta. Hẳn là các ngươi. Phần mộ của các ngươi. Có thể đơn giản đem bộ phim này nhìn thành hai cái đường thẳng song song. Một đầu đại diện trong xe. Một đầu đại diện ngoài xe. Vừa rồi ngươi xuống xe liền gặp lên xe hành khách. Đây không phải là trùng hợp. Mà là cố ý an bài. Biết tân thủ luyện tập sao? Đây là thương nhất cho các ngươi luyện tập. Hành khách cùng lái xe nói với ngươi nói. Xem như một cái làm nền. Nếu như kế tiếp không đoán sai, mặt sau mấy trạm cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản. Phân biệt kia một trạm là an toàn trạm điểm. Về sau xuống xe là được. Ô hữu giọng nói thập phần tự tin. Giống như biết tham khảo đáp án đồng dạng. Sai rồi làm sao bây giờ? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Sai rồi liền sai rồi. Ưng Nhãn mở miệng. Dù sao hắn không có việc gì. Chết là chúng ta, ngươi không phải muốn hợp tác sao? Thiên Giang Nguyệt lườm ngoài cửa sổ, cỏ dại trải rộng ven đường, tựa hồ có màu xanh lục ma chơi đang tung bay. Chúng ta không phải ngay tại hợp tác sao? Ô hữu hỏi lại, ta chỉ đường, các ngươi dò đường, nghĩ thật đẹp. Thiên Giang Nguyệt thấp giọng nói một câu, đây mới là diễn viên chính xác cách làm. Muốn sống sót, trong tay không mấy cái pháo hôi không thể được. Ô hữu dừng một chút. Giả heo ăn thịt hổ nghe qua sao? Đúng rồi. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ta làm như vậy. Chỉ số danh dự cùng cát xê ngược lại so với cứu người chướng đến càng nhanh. Các ngươi suy nghĩ một chút. Làm người khác chú ý nhất diễn viên. Có phải hay không cuối cùng sống sót diễn viên? Coi như ngay từ đầu phân phối thân phận là dâu ria tiểu nhân vật. Chỉ cần một thân một mình sống sót. Mặc kệ mặt khác diễn viên lại thế nào có chói sáng biểu hiện. Vẫn là duy nhất còn sống diễn viên hấp dẫn nhất ánh mắt. Ưng Nhãn nhìn xem ô hữu phương hướng âm. Thanh truyền tới. Ánh mắt dần dần băng lãnh. Đây chính là ô hữu phong cách. Chính mình trốn ở an toàn vị trí. Lợi dụng những người khác dò đường làm bia đỡ đạn. Những người khác mệnh với hắn mà nói căn bản không phải mệnh. Vô luận là người bình thường còn là giống như hắn cấp điện đường diễn viên. Trong mắt hắn, chỉ có giá trị lợi dụng có khác biệt. Không, không chỉ là dạng này. Một thân một mình sống sót. Mặt khác diễn viên coi như sống sót. Nói không chừng cũng sẽ bị hắn xử lý. Ưng Nhãn luôn luôn chú ý cũng không phải là điện ảnh bản thân, mà là cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay Ô Hữu. Phân tích địch nhân phương thức tư duy, từ đó chế định xuất cụ có tính nhắm vào tác chiến phương án. Cái này một kỹ năng phảng phất dung nhập máu của hắn, trở thành hắn bản năng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có nhược điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.